One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 993, chương 655, thế giới kết thúc. Địa cầu, giờ phút này Iris cùng Du Cao cùng một đám siêu cấp chiến sĩ cũng đều đứng tại cự hạp hào bong. Thuyền, nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng vỡ ra màu đen quang đoàn, trời ạ. Quá kinh khủng, trên trời đó là cái gì? Thật mạnh năng lượng ba động. Đúng vậy a, đây vẫn chỉ là phát sinh tại xa như vậy địa phương. Nếu như là ở địa cầu bên trong bộc phát, a, đoán chừng chúng ta đều phải chết. Phải không? Đương nhiên, người không có cảm nhận được vô số hạt năng lượng đang cuộn trào, Leina. Garen một nhóm siêu cấp chiến sĩ không khỏi trên bong thuyền ngươi một câu ta một câu thảo luận. Bọn hắn cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, bởi vậy cũng chỉ có thể nhìn như vậy nhìn tiết tấu đều. Rhys vẻ mặt nghiêm túc, cả người liền như vậy nhìn xem trên bầu trời màu đen quang đoàn. Thật lâu không nói gì, trên thực tế Rhys đang tại làm phán đoán, đến cùng là chuyện gì xảy ra mà. Sẽ không lại là cái gì không biết sinh vật muốn xâm lấn tiết tấu à? Du Cao có chút lo lắng. Không phải, chấm ngoặc kép, Rhys cả người không khỏi lắc đầu. Tại nhìn lên trời dị tượng trên không trung không khỏi tiếp tục nói. Nếu như nói ta không có nhìn lầm, hẳn là thần hà tinh hệ bên trong dị giới lỗ sâu bạo liệt. Dị giới lỗ sâu bạo liệt. Du Cao kinh ngạc, tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc. Hắn đương nhiên cũng biết dị giới lỗ sâu đến cùng là có bao nhiêu đáng sợ. Ân, Rhys hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn, hẳn là Hakuen các hạ hành vi. Thực lực của hắn thật đã cường đại đến tình trạng như vậy à. Du Cao mở to hai mắt nhìn, cả người không khỏi lộ ra có chút khó tin. Đúng vậy, Rhys nhẹ gật đầu. Cũng lại tiếp tục nói, từ chúng ta nhìn thấy Hakuen các hạ thứ nhất cắt ra bắt đầu. Hắn không vẫn tại cho chúng ta sáng tạo kỳ tích à. Điểm này xác thực, Du Cao cười chua xót cười. Chỉ là ta hiện tại còn đang lo lắng. Không biết Hakuen các hạ tình huống bên kia à. Chấm ngoặc kép, Rhys thật sâu thở dài một cái. Phát sinh nghiêm trọng như vậy bạo liệt. Hắn thật có thể sống sót à? Hakuen đại nhân, hiệu trưởng, ý của ngươi là nói. Chuyện lần này là Hakuen đại nhân, làm. Ha ha, Hakuen đại nhân thật là quá lợi hại. Là đâu, hắn nhất định có thể lại lần nữa bình an trở về. Chúng nữ đi theo thảo luận, đồng thời cả đám đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phương hướng. Bên này... Hakuen cả người đang tại dị giới lỗ sâu cuồn cuộn khí lãng bên trong chậm rãi xuyên qua. Hắn nhắm mắt lại, cứ như vậy cảm thụ được đến từ dị giới lỗ sâu lực bảo phá lượng. Không thể không nói, khi toàn bộ dị giới lỗ sâu đều đang nhanh chóng sụp đổ thời điểm hết thảy đích thật là lộ. Ra vô cùng hoảng sợ, liền ngay cả Hakuen tại 30 lần giới vương quyền trạng thái phía dưới cũng không có may mắn thoát khỏi, thân thể đi theo bị vỡ ra. Mà cho tới bây giờ, năng lượng trùng kích đã qua đến không sai biệt lắm, cũng vì vậy đối với Hakuen tổn thương cũng liền một chút xíu giảm bớt. Cho tới bây giờ, dị giới lỗ sâu bạo liệt lực lượng với hắn mà nói không có ảnh hưởng chút nào. Một điểm 13 giây. Thế giới kết thúc, nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ngài thu hoạch được năng lực mới. Vô tận nhân bản. Hệ thống thanh âm tại Hakuen trong đầu vang lên. Vô tận nhân bản. Thừa dịp không gian thông đạo còn không có thành lập, vừa mới nắm giữ năng lực này thời khắc, Hakuen không khỏi thử một cái này vừa mới nắm giữ năng lực mới. Đối với Hakuen tới nói, kỳ thật cái này năng lực mới vô tận nhân bản ý nghĩa cũng không lớn. Vô tận nhân bản có thể khiến cho Hakuen trực tiếp phục chế đối phương năng lực, tin tức, dáng người các loại hết thảy sự vật, đồng thời khống cho mình dùng. Chỉ là Hakuen hiện tại còn không có gì giác ngộ. Đối với hắn mà nói, chỉ muốn giết chết đối phương, đồng dạng có thể thu hoạch đối phương năng lực. Như vậy nói cách khác, vô tận nhân bản ý nghĩa liền là ở chỗ Hakuen không muốn giết chết một cái người. Thế nhưng lại là nghĩ ra được năng lực của hắn tình huống phía dưới. Chỉ là đối với hiện tại Hakuen tới nói, dạng này thật hiện thực a, rõ ràng không thực tế. Cũng bởi vậy, đối với lần này năng lực mới Hakuen ngược lại là không chút để ý. Hắn tùy tiện khảo nghiệm một lần về sau liền cũng không có đi để ý tới cái này. Keng, chúc mừng chủ ký sinh đã đánh bại trung cực sợ hãi. Triệt để nắm giữ cái thế giới này. Trước mắt không gian thông đạo đã bắt đầu thành lập. 48 giờ sau bắt đầu mở ra. Mời chủ ký sinh làm tốt hết thảy chuẩn bị. Hệ thống thanh âm lúc này liền đi theo tại Hakuen trong đầu vang lên. Tốt. Ta đã biết. Hakuen nhẹ gật đầu. Tiếp theo thế giới đi chỗ nào? Thế giới Marvel. Thế giới Marvel. Nghe đến đó thời điểm Haku trong đôi mắt không khỏi đi theo lóe lên một tia tinh mang. Hakuen làm sao lại không biết thế giới Marvel? Đó là một cái siêu anh hùng cùng phần tử khủng bố. Điên cuồng nhà khoa học phun trào niên đại. Có chút ý vũ. Hakuen gật đầu. Vậy liền đến hào hào gặp bọn họ một chút a. Ông, đầu mà. Hắn không khỏi trực tiếp mở mắt. Theo hắn mở mắt thời điểm. Vô số tinh mang đều nhanh nhanh từ trong ánh mắt của hắn khuấy động phóng thích ra ngoài. Sau một khắc, Hakuen liền một cái lắc mình trực tiếp biến mất tại dị giới lỗ sâu bên này. Hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng tiêu tán ra, mà liên quan tới trung cực sợ hãi, sẽ hết thảy mẫn diệt tại lòng của mọi người bên trong. Hết thảy đều đã kết thúc. Hakuen cũng không có hướng thẳng đến địa cầu mà đi, mà là đi trước một chuyến thần hà tinh cầu. Thấy qua Zillion. Ngươi không có việc gì. Ha ha, không tệ không tệ. Thời gian thần Zillion khi nhìn đến trước mặt Hakuen thời điểm, cả người không khỏi lộ ra vô cùng mừng rỡ cùng kích động. Ân, Hakuen đi theo nhẹ gật đầu, lập tức liền trực tiếp đem đại đồng hồ trả lại cho Zillion. Cái này trả lại cho ngươi. Ngươi không giữ lại à? Zillion tiếp nhận đại đồng hồ. Đồng thời hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Cái này ngươi giữ lại ta vẫn là không ngại. Đại đồng hồ với ta mà nói không có ý nghĩa gì. Trả lại cho ngươi. Hakuen lắc đầu. Lập tức cuối cùng nhìn Zillion một chút. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang rời đi thần hà tinh cầu bên này. Zillion nhìn xem Hakuen biến mất phương hướng. Cả người đi theo cười he he lắc đầu, nhưng lại cũng không nói thêm gì. Hô hô, không bao lâu, Hakuen không khỏi hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp về tới trên địa cầu. Nhìn, là Hakuen đại nhân, Hakuen đại nhân trở về. Trở về, chúng nữ tại phát hiện Hakuen thời điểm, từng cái không khỏi lộ ra 10 phần phấn khởi kích động. Còn kém nhảy dựng lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.